kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Vô địch Star Platinum. Giằng co với nhau một giây về sau, Trúc Minh trực tiếp nâng lên kia cự thạch đốt hỏa diễm nắm đấm liền hướng phía Lục Thần đập tới. Mà Lục Thần cũng là không chút nào yếu thế, hai tay giơ cao trường kiếm hắn, hướng phía dung nham cự nhân hung hăng bổ tới. Chết cho ta! Dung nham thuẫn giáp, tại công kích thời điểm, Trúc Minh so Lục Thần còn muốn tự tin. Hắn căn bản không có đi ngăn cản Lục Thần trong tay trường kiếm, chỉ là điều khiển bùn đất hình thành một đạo dung nham cự thuẫn ngăn cản tại trước người. Mà tại ngăn cản thời điểm, hắn hai con cự thủ giống như quạt hương bổ hướng phía Lục Thần đột nhiên đánh ra. Đối với cái này, Lục Thần không có thụ ảnh hưởng chút nào. Hai tay giơ kiếm hắn vẫn thẳng tắp hướng phía Trúc Minh đập tới. Nhưng ở Trúc Minh dung nham ma ngẫu muốn công kích đến Lục Thần trên thân lúc, một đạo thân ảnh màu tím đột ngột xuất hiện ở Lục Thần sau lưng. Thế thân Star Platinum, ơ le ơ le ơ le. Kia thế thân vừa mới xuất hiện, một trận ơ le thanh âm liền vang vọng tại giữa sân. Có được siêu tốc độ, siêu nhanh nhẹn thế thân toàn lực ra quyền. Kia một đôi nắm đấm hoàn toàn biến thành vệt sáng tím. Liên tiếp không ngừng nắm đấm rơi vào dung nham ma ngẫu đánh ra mà đến ma ngẫu phía trên. Cái này không chỉ có ngăn cản lại ma ngẫu công kích, thậm chí cường lực quyền kích còn đem ma ngẫu trên cánh tay cháy đen nham thạch cũng đánh nát bấy. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện thế thân, để trước mắt Trúc Minh khó mà tự chế. Nhưng càng làm cho kinh ngạc còn tại đằng sau. Tại thế thân ngăn cản ma ngẫu công kích thời điểm, Lục Thần trong tay trường kiếm cũng đập vào Trúc Minh chế tạo dung nham cự thuẫn phía trên. Kia từ cháy đen nham thạch tạo thành hộ thuẫn rất là cứng cỏi. Nhưng đây là ngăn cản không được Lục Thần công kích. Tại hắn toàn lực đập xuống, kia hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn ra. Bất quá, sau một khắc để Lục Thần kinh ngạc sự tình liền phát sinh. Kia hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, vậy mà giống như bom đột nhiên nổ tung. Tại bạo tạc bên trong, đại lượng cục đá giống như đạn quét về Lục Thần trước người. Như thế một màn, cũng làm cho Trúc Minh thở dài một hơi. Ta đây là dung nham ma ngẫu, cũng không phải bùn đất con rối. Nó còn có được hỏa diễm cùng bạo tạc lực lượng a. Nhìn xem bị cục đá bắn nhanh Lục Thần, Trúc Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là, lập tức nụ cười kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Dung nham cự thuẫn bạo tạc xác thực rất đột nhiên, nhưng Lục Thần thế thân thế nhưng là mạnh nhất Star Platinum. Có được siêu tốc độ cùng siêu tinh vi, kia như đạn bắn phá dung nham mảnh vỡ. Tại đi vào Lục Thần trước người thời điểm, liền bị từng đợt ơ le thanh âm cho triệt để đã bị đánh bột phấn. Mà Lục Thần trường kiếm, vẻn vẹn hơi dừng lại một chút về sau, liền mang theo Lục Thần lực lượng toàn thân, đập trúng trước người ma ngẫu thân thể. Oanh long, một tiếng bị bạo hưởng, tại lôi đài trung ương vang lên. Tại Lục Thần một kích toàn lực hạ, dung nham ma ngẫu đầu bị Lục Thần cho triệt để nện thành mảnh vỡ. Lần này là ta thắng, lần này đối bính đương nhiên là Lục Thần thắng. Dung nham ma ngẫu tất cả công kích đều bị Lục Thần sau lưng thế thân cản trở xuống tới. Mà Lục Thần một kiếm, đối diện nhưng không có ngăn cản xuống tới. Chính diện đối chiến năng lực, Lục Thần ai cũng không sợ. Tại kia dung nham ma ngẫu đầu sau khi vỡ vụn, Lục Thần xem như thở dài một hơi. Nhưng lập tức, hắn ánh mắt chính là ngưng lại. Lục Thần cũng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này ma ngẫu đầu lâu vỡ vụn còn chưa chết vong. Tại Lục Thần trong lòng dâng lên như thế ý. Nghĩ thời điểm, trước mắt dung nham ma ngẫu trên thân đột nhiên bạo phát ra một trận kịch liệt ánh lửa. Kháng cự hỏa hoàn, Đây là đẩy ra địch nhân năng lực kháng cự quang hoàn uy lực rất là cường đại. Kia là hỏa diễm bạo tạc mang theo sóng xung kích. Tại kia bạo tạc xung kích phía dưới, đại địa đều rách ra ra, cũng có cháy đen ở trên mặt đất hiện ra. Này kỹ năng không chỉ có thể đẩy ra địch nhân, còn có thể cho địch người tạo thành lượng lớn tổn thương. Đây là Trúc Minh cảm giác được tình huống không đúng, muốn đem lục thần cho đẩy ra. Chỉ là sử dụng kháng cự quang hoàn, Trúc Minh sắc mặt lại dị thường khó coi. Ta vậy mà tại đang đối mặt liều bên trong bài, tự nhận là chính diện vô địch hắn, bị người từ chính diện triệt để đánh bại. Đây là hắn khó mà chịu được. Chỉ là hôm nay hắn thất bại nhất định nhiều. Cuồng mãnh kháng cự quang hoàn mang đến một cỗ bạo tạc, càng cuốn lên vô tận bụi mù. Ánh lửa kia để không ít người đều nhắm mắt lại, nhưng ở con mắt mở ra về sau, vô số người đều phát ra kinh hô. Kia Trúc Minh càng là mặt đều bóp méo. Làm sao có thể, dạng này ngươi cũng không có bị đẩy đi. Đúng vậy, cuồng bạo đến để đại địa đều nứt ra kháng cự hỏa hoàn cũng không có đem lục thần rút đi. Lão tử, thế nhưng là có được bá thể. Đang gào thét âm thanh bên trong, lục thần quỷ thủ hướng thẳng đến phía trước dung nham ma ngẫu lồng ngực bắt tới. Bạo tạc đột thứ, nhìn thấy lục thần công kích, dung nham ma ngẫu đã bị Star Platinum nện thành cây cột, hai tay hướng thẳng đến lục thần đỗi đi qua. Mà đang đến gần lục thần thời điểm, kia một đôi cây cột càng là trực tiếp nổ tung. Nham tương ma ngẫu không chỉ có là bùn đất, càng là hỏa diễm. Bạo tạc năng lực cũng là hắn thiên phú một trong. Kịch liệt bạo tạc để đá vụn hướng phía lục thần không ngừng oanh tạc. Chỉ là vẫn là câu nói kia, thế thân Star Platinum siêu tinh vi cùng siêu tốc độ, không phải nói đùa. Hết thảy công kích đều bị lục thần thế thân cho triệt để ngăn trở xuống tới. Mà tại thế thân ngăn cản dung nham mảnh vỡ thời điểm, lục thần bàn tay cũng bắt đến dung nham ma ngẫu lồng ngực trước đó. Sau đó, để Trúc Minh cảm giác được sợ hãi một màn xuất hiện. Khi lục thần tay trái tiếp cận ma ngẫu lồng ngực về sau, kia giữ tận quỷ thủ tựa như hư hóa, đường khủng bố bàn tay vậy mà trực tiếp xuyên qua ma ngẫu phòng ngự, đưa về phía ma ngẫu hạch tâm, bắt lại dấu ở nhất trung ương Trúc Minh. Bị lục thần bàn tay bắt lấy, Trúc Minh chỉ cảm giác tự thân toàn thân khí huyết đều là đột nhiên ngưng kết. Sau một khắc, kia khí huyết càng là hướng phía lục thần bàn tay bắt lấy địa phương không ngừng hội tụ. Một cỗ kinh khủng cảm giác cũng tràn ngập Trúc Minh thể xác tinh thần. Đại lượng khí huyết tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cũng là ta tử vong thời điểm. Không hiểu, Trúc Minh trong lòng dâng lên như thế ý nghĩ, mà hắn nghĩ không sai. Khi khí huyết hội tụ đến cùng một chỗ lúc, chỉ cần lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia khí huyết liền sẽ trực tiếp nổ tung lên. Tại kia khí huyết bạo tạc phía dưới, thân thể cũng không phải là quá cường tráng Trúc Minh, đem triệt để chết đi. Thị hồn chi thủ tái xuất giang hồ. Chỉ là Trúc Minh cho dù cảm giác được thân thể bị khống chế, nhưng hắn đại bộ phận thực lực đều tại ma ngẫu phía trên. Hiện tại ngay cả ma ngẫu đều bị đánh vỡ, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản lục thần bắt lấy. Muốn chết tại nơi này sao? Ngay tại Trúc Minh cảm giác được tử vong giáng lâm thời điểm, Vân Châu bên kia cường giả có người nhanh chóng mở miệng. Còn xin thập tam vương tử thủ hạ lưu tình, lần này chúng ta nhận thua, chỉ cần bỏ qua nhà ta Minh Nhi, ta Trúc gia tất có thâm tạ. Dùng nham ma ngẫu bảo hộ năng lực vẫn là rất mạnh. Chỉ là những cái kia Trúc gia lão nhân căn bản không có nghĩ đến, lục thần quỷ thủ vậy mà có thể hư hóa trực tiếp vòng qua ma ngẫu phòng ngự, đem bên trong Trúc Minh chộp vào trong tay. Cũng bởi vậy, bọn hắn chưa kịp cứu viện, mà bây giờ, ghi chú gió bị lục thần chộp vào trong tay, bọn hắn chính là muốn cứu viện binh cũng vô pháp cứu được. Tại loại tình huống này, vì bảo trụ nhà mình thiên tài, bọn hắn chỉ có thể chịu thua. Đối với cái này, Lục Thần hơi do dự một chút, liền nhẹ gật đầu, ghi nhớ các ngươi, nói như thế, Lục Thần tiện tay hất lên, liền đem Trúc Minh ném ra lôi đài. Mặc dù ngươi là Vân Châu người, nhưng bây giờ chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là tà ma. Cùng Vân Châu là tài nguyên tranh đoạt, cùng tà ma thì là diệt tộc chiến tranh. Lục Thần còn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Bị ném xuống Trúc Minh, mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng hắn vẫn là đối trên lôi đài Lục Thần mở miệng nói. Cảm ơn, nếu như về sau ngươi thua ở ta trong tay, ta cũng sẽ lưu ngươi một mạng, ngươi không có cơ hội. Sau khi nói xong, Lục Thần liền không lại để ý tới hắn, mà là chống kiếm đứng ở lôi đài, chờ cái khác Vân Châu người lên đài. Chỉ là, lần này Vân Châu người là thật nhức đầu, liên tiếp ba cái đỉnh cấp thiên tài thất bại, để bọn hắn cảm giác đến Lục Thần khó chơi. Đại kiếm khách căn bản là không có cách cận thân. Kia Banso Tenin thao túng bùn đất 10 phần khắc chế giỏi về cắt chém kiếm khách. Chính diện tác chiến càng không được. Trúc Minh dùng nham ma ngẫu là chúng ta lực lượng lớn nhất. Hắn đều thất bại, những người khác lên đài cũng chỉ có lạc bại. Xem ra, còn được dựa vào đặc chế hóa năng lực. Nghĩ như vậy, một đám người đem ánh mắt nhìn về phía một vị có màu lam tóc thanh niên. Bị người nhìn chăm chú, kia thanh niên hít sâu một hơi, mời ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói, hết thảy giao cho ta đi. Lúc này, Vân Châu phương này đã cảm giác đến áp lực. Tại Lục Thần lên đài trước đó, màn nhân bên này đều vẫn là thật buông lỏng. Vô luận là Vân Châu cao tầng, vẫn là Vân Châu thanh niên, đều cho rằng mình một phương tất thắng. Bọn hắn vừa rồi chi viện Thất Vương Tử, phái kẻ yếu cho Thất Vương Tử đưa phân, cũng là bởi vì loại này ưu việt tâm thái, cảm thấy mình một phương tất thắng lý niệm, để bọn hắn cảm thấy thất bại mấy lần cũng không ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Mà không chỉ có những cái kia môn phái lớn nghĩ như vậy, tự liền Vân Châu Ma Môn cũng là như thế ý nghĩ, cũng là cảm thấy mình một phương tất nhiên thắng lợi. Các nàng mới có thể chuẩn bị lộ ra một chút tin tức cho man nhân. Cho dù lộ ra tin tức lại như thế nào, thắng lợi cuối cùng nhất hay là chúng ta. Có thể nói, cảm giác ưu việt này, để những cái kia thanh niên tài tuấn một mực ý cười giạt rào. Thậm chí, tại đêm qua thời điểm, còn có không ít người muốn tranh đoạt cùng Lục Thần đối chiến tư cách. Mà bọn hắn mặc dù cao ngạo, cũng xác thực có cao ngạo tư cách. Thất Vương Tử lên đài trước một so với hai chiến tổn suất, nói rõ bọn hắn xác thực so man hoang mạnh hơn một chút. Nhưng khi Lục Thần sau khi lên đài, hết thảy liền cải biến. Muốn biết, vì triệt để đả kích cái khác man nhân Vương Tử, cho Thất Vương Tử thu hoạch được to lớn danh vọng, hiện tại lên đài đều là Vân Châu đứng đầu nhất tài tuấn. Cầm trong tay thanh xương kiếm kiếm khách, miệng ngậm thiên hiến, có được không gian thiên phú huyền dung, cùng chính diện tác chiến năng lực vô địch Trúc Minh. Này ba người tại riêng phần mình môn phái bên trong đều là cùng tuổi trẻ đại sư huynh. Dạng này ba người, lại tại Lục Thần nơi này toàn bộ lạc bại. Như thế tình huống, Vân Châu làm sao có thể dễ dàng hơn? Dù sao, những người khác cũng liền cùng ba người kia chỉ là tại trọng bá ở giữa. Hiện tại, Vân Châu người chỉ có thể gửi hy vọng ở có người có thể khắc chế Lục Thần, đem Lục Thần cho đánh bại. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia tóc lam thanh niên nhanh chóng lên đài, tiến vào trên lôi đài. Có áp lực thật lớn hắn cũng không có nói chuyện, mà Lục Thần cũng không nói gì hứng thú. Rất nhanh, tại một tiếng bắt đầu về sau, chiến đấu bắt đầu, không do dự, mặc dù cảm giác vô dụng, nhưng mở màn trước, Lục Thần vẫn là sử dụng Banso Tenin, vốn cho là có thể thao túng lực hút Banso Tenin có thể khắc chế hết thảy hệ nhanh nhẹn địch nhân, nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Người thường dễ nói, đều bị ta khắc chế, nhưng có thể trở thành cường giả ai không có mấy cái bàn chải. Bất quá, đây không phải Banso Tenin không mạnh, là ta không đủ mạnh. Nếu như Banso Tenin tới cuối cùng, siêu cường lực hút giống như lỗ đen, ngay cả tia sáng cùng không gian đều có thể vặn vẹo. Kia hết thảy, đều đem không cách nào đào thoát bàn tay của ta. Đương nhiên, lục thần cũng biết kia là sau đó sự tình, mà bây giờ đối lục thần trọng yếu nhất chính là trước mắt chiến đấu. Thi triển ra Banso Tenin về sau, lục thần vốn là không có báo hy vọng, nhưng để lục thần kinh ngạc sự tình phát sinh, khi lục thần đưa tay chụp vào người kia về sau, vậy mà cảm giác bắt đến thực thể. Sau đó, tại lục thần hướng về sau hơi vung tay cánh tay thời điểm, người kia vậy mà nhanh chóng bị lục thần kéo hướng về phía bên người. Banso Tenin lại có dùng, liên tục thất bại, đã để lục thần đối Banso Tenin đã mất đi lòng tin. Nhưng lúc này lại có thể thành công, cái này đương nhiên để lục thần cảm giác đến mừng rỡ. Chỉ là, rất nhanh lục thần liền phát hiện không đúng, bị lục thần lôi kéo, người kia xác thực hướng phía lục thần bay tới. Chỉ là, đang phi hành thời điểm, thân thể của người kia trực tiếp bị kéo dài, rất nhanh. Kia tóc lam thanh niên liền từ hình người biến thành hình sợi dài. Mà tới kéo dài tới trình độ nhất định về sau. Soạt, một tiếng, kia tóc lam thanh niên trực tiếp tán loạn vì đầy trời giọt nước. Đây là cái gì? Tự nhiên hệ trái cây. Vẫn là thủy hệ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.